Hai cái lão già cũng đi ra, hai người này, là giới chủ hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, xem khởi khí tức không kém chút nào Vũ Văn Hóa Trung, bọn hắn con mắt quang như kiếm, bắn thẳng đến Tổ Long Tháp, một người trong đó, ngang nhiên ra tay, đánh ra, như cũ là Long tộc đại cầm nã, bất quá cái này đại cầm nã bị hắn thi triển đi ra, so với trước khi trong giới chủ kia kỳ, không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời, vốn cao tốc xoay tròn Tổ Long Tháp, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Hừ, ai cũng đừng muốn ngăn ta. Tô Nham nổi giận, Tổ Long Tháp chấn động mãnh liệt, lập tức đem cái kia cầm nã thủ cho chấn khai, tiếp tục hấp thu bổn nguyên long khí. Người này rốt cuộc là ai, vì sao có thể khống chế tộc của ta chí bảo? Cái kia ra tay lão giả trên mặt tràn đầy vẻ giật mình, hắn vừa rồi một kích đã thăm dò đi ra Tổ Long trong tháp bộ kia nhân loại, thực lực chỉ sợ không thua kém chi mình, lại có thể đủ khống chế chí tôn tiên khí Tổ Long Tháp, mặc dù là hắn, cũng không cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ muốn thỉnh Tổ Long đại nhân ra tay không thành, chúng ta cường đại long tộc chẳng lẽ liền một nhân loại đều không đối phó được, vậy cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi a. Một cái khác lão giả sắc mặt khó coi, hắn ngang nhiên ra tay, đánh ra long tộc tuyệt học nhưng như cũ bị Tổ Long tháp chấn vỡ, mà trong tháp Tô Nham, phối hợp hấp thu, hơn nữa, hắn cải biến Tổ Long trong tháp bộ thời gian pháp tắc, nói cách khác bị hắn hấp thu. Góc chuyện audio.com, long khí trong nháy mắt liền bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Tô Nham hôm nay trạng thái, đã ở vào giới chủ trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào giới chủ hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa, tùy thời có khả năng vượt qua. Làm càn, đúng lúc này, một cái cực kỳ thanh âm uy nghiêm theo long giới tầng sâu vang lên, vô cùng uy áp xoay quanh tại long giới trên không, sở hữu long tộc mặt người bên trên đều là lộ ra kính trọng chi sắc, bọn hắn biết rõ, đây là bọn hắn cường đại Tổ Long muốn xuất thủ. Ầm ầm tương đương, một chỉ thương khung giống như lớn nhỏ huyết sắc cực lớn long chảo theo hư vô bên trong sông ra, hướng về Tổ Long tháp chộp tới, một chảo này, liền Tổ Long trong tháp bộ Tô Nham, đều có một loại cảm giác hít thở không thông, hắn biết rõ, đây là cường đại Tổ Long xuất thủ. Không cần hắn nhiều lời, một cái hùng tráng thân hình đồng dạng theo hư vô trong vọt ra, chiến long đánh ra một cái man quyền, cực lớn nắm đấm giống như núi cao, mang theo hắc mang, hướng về kia cực lớn Tổ Long chảo đánh tới. Ầm ầm tương đương. Hoàng giả một cái, núi sông nghiền nát, toàn bộ long giới đều đang run rẩy, phía dưới dãy núi trực tiếp bị đánh thành bột mịn. A, là nhân loại tiên hoàng. Kinh hô thanh âm nổi lên bốn phía, tiên hoàng đều xuất thủ, bọn hắn tuy nhiên tự cho là tôn quý, nhưng là tại cường đại tiên hoàng trước mặt cũng muốn thấp cao quý đầu lâu. Chiến long đứng tại Tổ Long tháp xa xa, hắn con mắt quang thâm thúy, cường đại thần thức hoàn toàn xâm nhập đến trong hư không bộ. Chỉ thấy hư không một hồi chấn động, một cái thân hình cao lớn, mặc long bào trung niên nhân, lăng không đi ra, ánh mắt của hắn lạnh như băng, khí thế cường đại, xem ra còn muốn tại chiến long phía trên. Ngươi là ai, vì sao đến ta long tộc quấy rối? Trung niên kia Tổ Long âm thanh như chuông lớn, trầm ổn hữu lực. Cho ngươi mượn nhóm một điểm long khí sử dụng, không cần hẹp hòi sao như vậy? Chiến long cười cười, nói rất nhẹ nhàng. Lá gan thật là lớn, nhanh lại để cho bên trong tiểu tử kia dừng tay, cung kính giao ra Tổ Long tháp, bằng không thì, bản tổ cam đoan, hắn sẽ chết vô cùng thảm, còn ngươi nữa, tốt nhất xéo đi nhanh lên. Cái kia Tổ Long khí thế cao cao tại thượng, hắn nói như vậy cũng không có lập tức động thủ, dù sao đạt tới tiên hoàng cái này cấp độ, là sẽ không dễ dàng ra tay, tạo thành khí thế quá lớn. Không có ý tứ, không dừng được qua một hồi, đoán chừng hội chính mình ngừng a. Chiến Long nhún vai, lần này dùng Tô Nham hấp thu long khí vì mục đích chủ yếu, hắn mừng rỡ cùng trước mắt cái này trung niên Tổ Long rông dài, không qua đối phương rất rõ ràng không muốn hao tổn. Vậy hãy để cho bản tổ tự mình ra tay. Trung niên kia Tổ Long nói xong, thừa cơ liền đem Tổ Long tháp hoàn toàn tập trung, hắn thân như quỷ mị, nhào tới. Lão cá trạch đương lão tử là ẩn hình đấy sao? Chiến Long khí thế dừng lại, một chầu ngăn cản đi lên, ngăn lại Tổ Long, là hắn duy nhất nhiệm vụ. Cách chương.